Chương 354, tóc của các ngươi, ta sẽ không uổng phí hết. Đối mặt treo ở bàn làm việc trước, cái kia chữ viết rậm rạp chằng chịt làm việc nhiệm vụ biểu, Thánh Nguyên người trước tiên liền hoài nghi mình bị khám phá phần, Hồng Sơn người cố ý đang tiêu khiển bọn hắn, làm việc hạng mục. 1. Quản lý sản xuất hình chiếu nhân ngẫu. Nội dung chủ yếu bao quát, dây chuyền sản xuất ma năng chải vuốt cùng ổn áp, hình chiếu khuôn mẫu quản lý, nhân ngẫu chất lượng kiểm tra, khảo thí hiện trường hạng mục quản lý. Tương quan bản báo cáo khởi thảo cùng tập hợp, dây chuyền sản xuất ma năng chải vuốt cùng ổn áp. 1. Ma thức dung nhập dây chuyền sản xuất bình đài, chui vào chiều sâu không thua kém 80%. 2. Tiếp nhận thượng cấp ma đạo sĩ phân phối ma năng lưu, theo quy định hoàn thành chải vuốt ổn áp, đơn vị lưu mật độ không thua kém 4.800 đơn vị. 3. Bệnh ma năng mạng lưới, tăng lên ma năng lưu động hiệu suất. 6. Khảo thí hoàn cảnh quản lý. 7. Hậu cần hành chính phục vụ. Tuy nói nội dung cụ thể tùy từng người mà khác nhau, nhưng từng cái Thánh Nguyên mắt người trước làm việc nhiệm vụ biểu đều chí ít có 3 trang nhiều, lại cái này 3 trang còn vẻn vẹn chỉ là mục lục, cụ thể đến từng cái đoạn, đều có kèm theo mấy chục trang đến trên trăm trang khác nhau thao tác quy tắc chi tiết, chỉ nhìn đến người choáng đầu hoa mắt, mồ hôi lạnh không khỏi mà sinh. Ta nói, chúng ta không phải là bị khám phá a, không có khả năng a, kém hóa loại nào có cao minh như vậy nhãn lực, chân thức phá lời nói, vô luận như thế nào không có khả năng thả chúng ta đi vào sân bãi hậu trường. Ta xem hẳn là đang tận lực nhục nhã Thánh Nguyên, hơn phân nửa như thế, người Tần cũng chính là điểm này độ lượng, khó trách gian khổ phấn đấu 1.800 năm, vẫn là muốn khuất tại Thánh Nguyên phía dưới. Mấy cái Thánh Nguyên người ở trong Locan Are Network nghị luận ầm ĩ, đối với bày ở trước mặt làm việc nhiệm vụ biểu, riêng phần mình toát ra bực bội, khinh thường chờ mặt trái tự, trong đó dẫn đầu Dương Vũ càng là trực tiếp cười nhạo đi ra, chỉ cảm thấy người Tần loại này điêu trùng tiểu kỹ quả thực là một loại bản thân nhục nhã, nhưng tiếng cười mới thốt yết hầu. Phía sau liền dán đến một trận ác hàn chi ý, cười cái gì, ngại lượng công việc ít, không thỏa mãn được Thánh Nguyên đại sư khẩu vị, Dương Vũ không cần quay đầu lại cũng biết người tới phần. Dù sao tại toàn bộ Thánh Nguyên đế quốc ma đạo trong vòng, người này đều là thanh danh hiển hách, có thể ở Thánh Nguyên diễn đàn cùng Hứa Bách Liêm gửi công văn đi đối cứng lại không rơi vào thế hạ phong nữ nhân, coi như là lấy địch quốc lập trường đến xem, cũng không thể không nói một tiếng bội phục. Vậy mà lúc này giờ phút này, cùng Nguyên Thi khoảng cách gần đối thoại, Dương Vũ bội phục vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, hắn chỉ muốn nói hảo hán tha mạng, mà ở trong Locan Are Network, hắn càng là lưu lại khẳng khái oanh liệt di ngôn, đoàn người khá bảo trọng, ta muốn quỳ, Dương Vũ đại sư, ngươi thế nào, kém hóa loại thực sự phát hiện chúng ta, ầm ĩ khắp chốn trong tiếng nghị luận, Dương Vũ thấy chết không sờn địa chuyển qua, lại thấy Nguyên Thi căn bản không ở trên hắn tập trung mấy phần tinh lực, mỉa mai về sau, liền làm mặt lạnh đến nói ra, tranh thủ thời gian làm việc, không có thời gian để ngươi mò cá. Dương Vũ nào dám chống lại, liên tục gật đầu, cũng gạt ra dầu mỡ cười, đương nhiên, một bên cười, Dương Vũ một bên cũng không thể không nghiêm túc coi trọng hơn trước mắt làm việc nhiệm vụ biểu, mặc dù cho người Tần làm công tuyệt đối không phải bọn hắn nhiệm vụ nồng cốt, nhưng nếu như ngay cả nhiệm vụ này đều kết thúc không thành, nhiệm vụ nồng cốt cũng liền không thể nào nói đến, nghĩ đến nhiệm vụ sau khi thất bại hạ tràng, Dương Vũ đơn giản không rét mà run. Nguyên Thi, Doanh Nhược Anh, Chu Tuấn, những cái này người Tần không thể nghi ngờ đều rất đáng sợ. Nhưng là cùng chân chính thượng vị giả so sánh, bọn hắn đơn giản hòa ái dễ gần tựa như người trong nhà, huống chi hiện tại không khởi công, đều không tới phiên thượng vị giả xuất thủ, người trong nhà liền muốn hắn chết không tán chi địa, cho nên, trước làm việc đi, tại Dương Vũ cưỡng chế trong lòng các loại mặt trái tự, bắt đầu ngồi xuống tử, nghiêm túc xem kỹ làm việc nhiệm vụ biểu sau, không biết qua bao lâu, cảm thấy mình phản phất cùng chung quanh sinh ra cộng minh kỳ dị, bốn phương tám hướng, phản phất có vô số đồng bào đột nhiên xuất hiện. Để hắn cảm thấy một trận khác thường ấm áp, nhưng hắn biết rõ nơi này tuyệt không có cái gì đồng bào, tất cả Thánh Nguyên người đều bị đánh tan an trí, hắn vị trí làm việc đơn nguyên bên trong tất cả đều là người Tần, hơn nữa cũng đều là một đám kém hóa loại, nhưng là, khi hắn nhìn thấy Nguyên Thi một đường hoành hành, lấy đặc hữu uy áp chấn nhiếp toàn trường lúc, khi hắn nhìn thấy chung quanh khu làm việc bạch bản bên trên, đều không ngoại lệ treo chữ viết rậm rạp chằng chịt làm việc nhiệm vụ biểu lúc, khi hắn nhìn thấy bên người Tần đỉnh đầu mơ hồ ánh sáng lóng lánh lúc, hắn liền bỗng nhiên từ đáy lòng có một phen minh ngộ, có một loại thuộc, có thể siêu việt chủng tộc cùng quốc tịch, làm cho tất cả mọi người đều đoàn kết lại, kỳ danh là, Dương Vũ đại sư, ngươi không sao chứ, Locan Are Network bên trong thanh âm cắt đứt Dương Vũ trầm tư, cũng triệt để vỡ vụn hắn như vậy đốn ngộ, trở thành một đời vĩ nhân thời cơ, không có việc gì, mới vừa gặp được đốc công, ứng phó rồi hai câu, các ngươi đâu, đã trải qua khai công, đám này người Tần thực sự là hung ác a, làm việc nhiệm vụ biểu lại là đối xử như nhau. Bên cạnh ta kém hóa loại phía dưới chỗ ngồi tất cả đều là tóc, ta bên này cũng kém không nhiều, đây thật là cho người ta bố trí lượng công việc sao, rõ ràng lâm thời chiêu mộ nhiều người như vậy, làm việc nhiệm vụ thế mà còn là nặng như vậy, người Tần có phải hay không là đang mượn cơ làm cái gì tà giáo tế điển a? Tràn đầy đồng cảm, ta bên này huống thảm hại hơn, người chung quanh đều là từ khảo thí bắt đầu trước liền một đường theo vào, hiện tại nghiễm nhiên đều muốn bị ép khô rơi mất, chật chật, phần lớn cũng đều là Hồng Sơn học viện bản viện người, ta vậy, dựa vào, không có thời gian tán gẫu, đốc công đến rồi, không bao lâu, trước kia còn náo ồn ào náo động lo can Are Network liền yên tĩnh lại, tất cả thánh nguyên người đều không tự chủ được đầu nhập đến trong công việc đi, mà một khi đầu nhập trong đó, bọn hắn rất nhanh liền ý thức được, là công việc gì lượng sẽ như thế to lớn, bởi vì cái kia hai cái tuyết sơn người, đã trải qua triệt để thả bản thân, mà nương theo cất cánh của bọn họ, biên kịch tổ nhóm bỏ bao công sức bệnh kịch sân khấu là ầm vang sụp đổ, nói cách khác, từ giờ trở đi, trên võ đài mỗi một chi tiết nhỏ đều cần phía sau đài người tức thời thôi diễn, tức thời phản ứng, mà hết lần này tới lần khác sân khấu dựng lên lại đặc biệt khổng lồ, là quán xuyên Đông Tây Đại Lục, hai đại đế quốc trọng đại lịch sử sự kiện, Tây Đại Lục độc lập cùng Hoàng Triều đóng đô, cho nên thứ này cũng ngang với hậu trường nhân viên công tác cần phải đi lấy nhân lực thôi diễn nửa cái thế giới, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi đương đại nhân loại ma đạo kỹ thuật cực hạn, cho dù là dùng số lớn cộng tác viên đến bổ khuyết trống không, nhân lực y nguyên lộ ra giật gấu vá vai, mà chưa đủ bộ phận, cũng chỉ có thể dùng tóc đến bổ. Cùng lúc đó, sân kiểm tra bên trong, Bạch Kiêu đã trải qua khóa được cái thứ nhất cướp bóc mục tiêu. Đây là một cái có gần ngàn người bình nguyên thôn xóm, từ đời thứ nhất người khai hoang định cư đến nay đã vượt qua 200 năm. Thôn nhân một bên duy trì lấy cùng Tây Đại Lục trung tâm cũng chính là Bạch Dạ Thành chờ đại hình thành thị liên hệ, một bên cũng dần dần dựng dục ra bản thân đặc biệt văn hóa, hòa bình, an nhàn, giàu có chính là nó điển hình nhất đặc thù. Tại trong hiện thực, cái thôn này mãi cho đến thánh lịch 2019 năm đều còn bảo lưu lấy cơ bản hình dáng, mặc dù đại bộ phận người trẻ tuổi khẩu đều đã bị không ngừng khuếch trương đại hình thành thị hấp dẫn đi, nhưng nó y nguyên dựa vào dài dòng lịch sử cùng đặc biệt văn đã hóa thành đại tần đế quốc tim gan giải đất du lịch phong cảnh khu, hấp dẫn lấy một nhóm lại một phê văn khách nhân. Bất quá tại khảo thí trong hoàn cảnh, thôn trang này lịch sử, ngay hôm nay đi tới cuối cùng, Bạch Kiêu đứng ở thôn trang quảng trường chính giữa, ở trên cao nhìn xuống, lại không có chút nào khinh mạng chi ý mà nhìn xem thôn nhân đại biểu một vị qua tuổi bác tuần lão nhân, cao giọng nói ra, đơn giản mà nói, ta muốn các ngươi tại trong vòng 3 ngày, thu thập xong tất cả hành lý, dọc theo địa đồ đến vị trí này định cư, nơi đó, cơ bản nơi ở kiến trúc đã vì các ngươi dựng tốt, lương thực cũng tập trung tồn trữ hoàn tất, đầy đủ các ngươi mấy năm chi dụng, vị đại nhân này, lão nhân cắt đứt Bạch Kiêu lời nói, chúng ta là sẽ không rời đi, sau lập tức vang lên ứng hòa tiếng, chính là a, đơn giản không hiểu thấu, đột nhiên liền để chúng ta dọn đi, ngươi là ai a? Chúng ta ở trong này sinh sống 200 năm, thánh nguyên quân thực dân nhóm đều không để cho chúng ta di chuyển, dựa vào cái gì phải nghe ngươi, xem như thôn trưởng lão nhân, cũng không có ngăn lại sau thôn nhân lòng đầy căm phẫn, mặc dù hắn biết rõ trước mặt vị thiếu niên này người có được sâu không lường được lực lượng, nhưng dù vậy, muốn để mọi người bỏ qua khổ tâm kinh doanh 200 năm quê hương, cũng là tuyệt đối, một tiếng điếc tai điếc trầm đục, từ phương xa cuồn cuộn mà đến, sóng âm lan truyền, trở thành hữu hình sóng xung kích sóng, gào thét cuốn qua thôn xóm, để tất cả thôn nhân cũng không khỏi tại các bay đá chạy hạ nhắm mắt lại, đợi trùng kích qua đi, cuồng phong kết thúc, thôn nhân mở to mắt, cũng không nghẹn họng nhìn trân trối, ngoài ngàn mét, một tòa nguy nga sơn phong đã trải qua đã mất đi góc cạnh, trước mắt, Bạch Kiêu là chậm chạp thu hồi tiêu hao trường mâu tư thế, một cây cốt mâu, tại khó có thể tưởng tượng cự lực gia trì cùng ma năng quấn quanh phía dưới, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, vỡ vụn bị thôn nhóm coi là thần hóa đỉnh núi, để chỉ còn lại tàn phá không hoàn toàn răng cưa trạng hài cốt, cùng núi đá vỡ nát, lăn xuống tiếng vọng. Bạch Kiêu xưa nay không lấy ăn nói khéo léo xưng danh, cho nên có một số việc so với lưỡi rực rỡ hoa sen, hắn càng có khuynh hướng khoái đao đay rối. Hiện tại, các vị có thể động sao? Khắp thôn yên tĩnh, nửa ngày, Lâu Lịch Phong Sương lão nhân mới rốt cục có thể thở ra hơi, mở miệng nói ra, đương nhiên, chúng ta trước ngày mai liền động, đạt được lão nhân hứa hẹn sau, Bạch Kiêu không có lãng phí thời gian nữa, ma năng từ dưới chân phun ra mà ra, thôi động hắn bay thẳng chân trời, một thôn trang, không đến ngàn người, cái này nhiều nhất xem như trên bàn ăn khai vị thức nhắm, muốn để cho mình tự tay chế tạo thành thị trở thành Tây Đại Lục thủ đô, nhân khẩu cơ số ít nhất phải đạt tới 10 vạn, nói cách khác, dạng này thôn, còn phải lại cướp bóc 100 cái trở lên, đây không thể nghi ngờ là cái quá trình khá dài, nhưng thời gian lại là có hạn, Thanh Nguyệt đám người đã động tiến về Bạch Dạ Thành, lấy thủ đoạn của nàng muốn đến rất nhanh liền có thế yên ổn nội thành thế cục, để Lục Hạo hồi tâm chuyển ý, cho nên nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu lần nữa thôi động thể nội song ma khí, lấy tốc độ nhanh hơn bay hướng kế tiếp thôn xóm. Mục tiêu tiếp theo là cái dân cư vượt qua 3.000 đại hình thôn xóm, nơi đó dân phong bưu hãn thượng võ, 3.000 người bên trong lại có trên trăm vị thoát ly sản xuất chiến sĩ, còn nuôi dưỡng một nhóm lớn đã trải qua ma hóa mãnh thú, là để Thánh Nguyên thực dân chính phủ cũng vì đó nhức đầu rừng thiên nước độc thêm điêu dân hoàng mỹ tổ hợp, cũng là Bạch Kiêu cướp bóc hành động bên trong, cực kỳ trọng yếu một cái cứ điểm, mà thông qua vừa mới cướp bóc cái thứ nhất thôn xóm, Bạch Kiêu đã trải qua đối với khảo thí sân khấu logic có càng thêm rõ ràng nhận biết, ở một mức độ rất lớn, khảo thí sân khấu là cổ vũ học sinh là cách làm, thả bản thân, phần này cổ vũ thể hiện tại rất nhiều phương diện, tỉ như, Bạch Kiêu trên không trung ngưng lại một lát, trong lòng liền mô phỏng tốt kế hoạch hành động, sau đó hắn tựa như thiên thạch đồng dạng ầm vang rơi xuống tại thôn xóm chính giữa, giơ lên thật cao trong tay trường mâu, cất cao giọng nói, thôn này bên trong thủ tịch dũng sĩ là ai, có dám đánh với ta một trận, nửa giờ sau, tại Bạch Kiêu lấy một tay đánh bại trong thôn tất cả dũng sĩ về sau, cái này thượng võ thôn xóm liền xúc động ứng di chuyển chiến lược, đáng quý hơn chính là, đối với Bạch Kiêu vũ dũng tôn sùng đến tột đỉnh trong thôn người trẻ tuổi, còn chủ động gánh chịu bốn phía cướp bóc nhiều người hơn miệng nhiệm vụ, trở thành Bạch Kiêu thủ hạ nhóm đầu tiên có thể dùng nô lệ đốc công, mà nhìn lấy những cái kia riêng phần mình khống chế mãnh thú đi tứ tán, tiến về chung quanh hoang vắng thôn xóm khuếch tán cướp bóc phạm vi là đám thanh niên, Bạch Kiêu cũng không khỏi cảm khái, những cái này hình chiếu nhân ngẫu sau mong muốn muốn linh thay đổi xong nhiều, học viện khảo thí hoàn cảnh dựng được thực là không tồi a. Hậu trường, phức tạp đóng vai người tuổi trẻ các nhân viên làm việc nhau nhau tự nhiên mái tóc, đối với này cảm động đến rơi nước mắt, Bạch Kiêu, lão tử cảm ơn ngươi cả nhà. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.